Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, xin tốt nghiệp. Cái kia, vô thương quân cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngoặc kép, các loại, chờ ly khai mới vừa địa phương sau. Hyuga Hinata hậu chi hậu giác vậy. Vội vàng hướng đi ở phía trước vô thương cúi người chào nói cảm ơn. Vô thương đình cước bộ. Xoay người nhìn về phía cho mình cúc cung Hyuga Hinata. Khoát tay áo. Không cần cho ta cúi người. Không, đây là phải. Đối với trợ giúp người của chính mình, ta hẳn là cúc cung. Hiển nhiên tiếp thu gia tộc giáo dục, Hyuga Hinata vô cùng chú trọng lễ nghi. Vội vã ngẩng đầu giải thích. Được rồi. Vô thương cũng là biết cái này thế giới người là dường như trước kia thế giới cái kia đảo quốc. Giống nhau. Phi thường chú trọng lễ nghi. Hơn nữa gia tộc đệ tử càng phải như vậy. Gật đầu cũng không có tiếp tục cự tuyệt. Nhìn thấy vô thương tiếp thu, Hinata khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhất thời lộ ra điểm mỹ tiếu dung. Lập tức sâu đậm cúc cung sau. Lúc này mới đứng lên hướng về phía vô thương ngon ngọt cười. Được rồi, ngươi cũng đã nói lời cảm tạ cùng cúi người. Như vậy thì ngươi nói một chút mới vừa sự tình. Nói đi, tại sao muốn mỗi thiên theo ta, nhưng lại nhìn lén ta tu luyện. Vô thương hai tay ôm ngực, có nhiều thâm ý đánh giá đối phương. Mở miệng nói, a, cái này, ta, Hinata tự hồ không nghĩ tới vô thương cư nhiên đã sớm phát hiện mình len lén đi theo hắn cùng. Nhìn lén huấn luyện sự tình, vừa nghe đến vô thương lời nói, nhất thời có chút chân tay luống cuống, cả lam lên, mà khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì mãnh liệt xấu hổ, đầy đỏ ửng. Vô thương nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Hyuga Hinata từ học sau liền len lén cùng với chính mình cùng nhìn lén mình tu luyện sự tình. Lại làm sao có thể lừa gạt qua hắn. Không muốn nói hắn đã bây giờ đã sở hữu tinh anh nhịn thực lực. Coi như là lấy hắn ở địa cầu kiếp sống sát thủ hình thành tính cảnh giác. Cũng không khả năng bị đối phương như thế một cái tiểu cô nương nhìn lén còn không có phát hiện. Bất quá vô thương ở phát hiện nhìn lén mình nhân là Hyuga Hinata sau. Cũng phát hiện đối phương cũng không có ác ý. Cho nên mới vẫn không có để ý tới. Bất quá nay thiên lần này ngoài ý muốn. Thật ra khiến vô thương muốn hảo hảo hỏi một đôi phương nguyên nhân. Thuận tiện cũng xác định một việc. Chỉ là nhìn nói đều là cả lam tay chân luống cuống đối phương. Vô thương trong lòng buồn cười đồng thời cũng là không khỏi có chút đau đầu. Đối phương thật đúng là cùng nguyên tắc bên trong giống nhau. Dễ dàng như vậy xấu hổ. Chỉ là bị chính mình điểm phá theo dõi cùng nhìn lén sau. Liền xấu hổ nói không ra lời. Được rồi, người đã nói không nên lời. Quên đi, bất quá về sau nhớ ở. Không muốn theo ta và nhìn lén ta tu luyện. Vô thương bất đắc dĩ chi. Chỉ có thể khoát tay nói. A, vô thương vừa nói sau. Nguyên bản còn cả lam Hyuga Hinata nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sốt ruột cùng thất lạc. Chứng kiến bộ dáng của đối phương. Vô thương mắt sáng lên. Buồn cười nói. Làm sao, ngươi còn muốn vẫn len lén theo ta và nhìn lén ta tu luyện sao? Vô thương có điểm không rõ đối với phương lão thật len lén cùng với chính mình cùng nhìn lén. Mình tu luyện làm cái gì? Hắn cũng không phải Uzumaki Naruto. Là đối phương thầm mến người. Mới có thể luôn len lén theo cùng nhìn lén đối phương tu luyện. Hử, đột nhiên, nghĩ tới cái này. Vô thương chính mình đầu tiên là ngẩn người. Len lén cùng với chính mình. Còn nhìn lén mình tu luyện. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua trước người xấu hổ Hinata. Hyuga Hinata sẽ không phải là không có cùng nguyên tắc giống nhau thầm mến Uzumaki Naruto. Mà là biến thành mình đi. Vô thương trong lòng quái dị nghĩ đến. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Nguyên tắc chung nhật hướng Hinata ngoại trừ đối với Uzumaki Naruto có cử động như vậy bên ngoài. Tựa hồ không có đối với một thân làm như vậy quá. Mà bây giờ đối phương đối với mình làm như thế. Tựa hồ thật đúng là có khả năng. Điều này làm cho vô thương trong lòng không khỏi xuất hiện một tia dị dạng. Cái kia Hinata, ngươi có phải hay không yêu thích ta à? Vô Thương thử dò xét nói. Nếu quả thật là như vậy đối phương đối với mình làm sự tình cũng không sao ngoài ý muốn. Oanh tương đương, Vô Thương lời nói làm cho chính là thất lạc Hyuga Hinata kiều tiểu thân thể run lên. Trong lòng dường như xảy ra bạo tác, tim đập một lấy siêu cao tần suất kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Ân tương đương, Hyuga Hinata chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện oanh ngâm. Vốn là đầy đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn càng là đỏ bừng lên. Thậm chí cái trán đều xuất hiện khói trắng. Mãnh liệt ý xấu hổ. Thân thể nhoáng lên rên rỉ một tiếng. Ngay lúc sắp ngất đi. Hắn phát hiện. Vô Thương Quân phát hiện. Hyuga Hinata ý thức tràn ngập hoảng sợ ngượng ngập. Thầm nghĩ nhanh lên một chút đã bất tỉnh. Nàng thực sự không dám đối mặt với phát hiện chính mình đang thầm mến đối phương Vô Thương. Bá tương đương, chứng kiến Hyuga Hinata một bộ mã muốn té xỉu bộ dạng. Vô Thương vội vã trước một cái giữ chặt đối phương đồng thời đè lại đối phương nhân trung. Thật là, sự tình thật đúng là có chút ngoài ý muốn đây. Hinata thầm mến đối phương thay đổi thế nào ta? Vô Thương trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Từ Hyuga Hinata hiện tại vẻ mặt thông hồng té xỉu cùng phía trước cử động. Vô Thương bây giờ có thể xác định, nguyên tắc bên trong thầm mến Uzumaki Naruto Hyuga Hinata hiện tại thầm mến đối tượng là mình. Ân hừ, bị đè lại nhân trung đang muốn hôn mê Hyuga Hinata nhất thời tỉnh lại. Bất quá khi nàng mở mắt ra khi nhìn đến ôm lấy chính mình gần trong gang tấc Vô Thương sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên càng thêm đỏ bừng. Vô Thương Quân ôm lấy ta. Mới vừa tỉnh lại Hyuga Hinata đầu một, gần, chóng mặt lên, tựa hồ lại có muốn đã hôn mê dấu hiệu. Hinata ngươi ở đây ngất đi ta khả năng liền đi, mặc kệ ngươi, mắt thấy mới vừa thức tỉnh Hyuga Hinata liền lại muốn đã bất tỉnh. Vô Thương một hồi bất đắc dĩ, vội vã đe dọa, a, chớ, chóng mặt Hyuga Hinata nhất thời bị thức dậy, bản năng bắt lại Vô Thương góc áo. Vội vàng nói, bất quá lập tức nàng cũng là phản ứng lại, vẻ mặt xấu hổ cúi đầu, căn bản là không dám nhìn tới Vô Thương. Được, vậy chính ngươi đứng ngay ngắn, nhìn thấy sự đe dọa của mình hữu hiệu, Vô Thương trong lòng buồn cười, phân phó một tiếng sau, buông lỏng ra ôm lấy hai tay của đối phương, không biết biết không phải Vô Thương đe dọa đưa đến hiệu quả. Hyuga Hinata không có đã bất tỉnh. Mà là đứng thẳng người. Chỉ là đầu của nàng thủy chung là thấp. Căn bản không dám nâng lên. Quá mắc cỡ. Không chỉ có bị Vô Thương Quân phát hiện tâm ý của mình. Hơn nữa mới vừa rồi còn bị hắn ôm lấy. Bất quá vừa rồi Vô Thương Quân ôm ấp hoài bão thật sự rất tốt ấm áp đây. Hyuga Hinata trong lòng một bên bị Vô Thương vạch trần tâm ý sau không gì sánh được xấu hổ. Một bên lại là bởi vì Vô Thương buông ra hai tay cảm thấy có chút thất lạc. Hinata, bất kể như thế nào, nhĩ lão là len lén theo ta và nhìn lén ta tu luyện thủy chung là không đúng. Người nếu như có hứng thú, về sau trực tiếp theo ta cùng nhau tu luyện được rồi. Vô Thương nhìn thấy vẫn không chịu ngẩng đầu Hyuga Hinata có chút bất đắc dĩ nói. Bị một cái 6 tuổi tiểu nha đầu thầm mến. Vô Thương đều không biết mình hẳn là buồn cười vẫn là vui vẻ. Bất quá hắn đối với Hyuga Hinata cái này xấu hổ tiểu cô nương rất có hảo cảm. Nhất là đối phương một ngày thích một người liền trung trinh không đổi tính cách cũng là càng là thưởng thức. Vì vậy đối với đối phương thầm mến chính mình cũng không cảm thấy bài xích. Thật vậy chăng? Đang cúi đầu Hyuga Hinata đột nhiên nghe được Vô Thương lời nói. Nhất thời bỗng nhiên nâng lên đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vô Thương. Ừ, Vô Thương cười chúm chím gật đầu, lập tức cười nói, ta một cá nhân tu luyện cũng rất nhàm chán. Hinata nếu như ngươi có hứng thú, về sau cũng có thể cùng ta cùng nhau tu luyện. Ta hứng thú, à tương đương, ta là nói, ta kỳ thực rất muốn cùng Vô Thương Quân cùng nhau tu luyện. Hyuga Hinata vui vẻ đầu nhỏ liên tục gật đầu. Lập tức có chút xấu hổ nhìn Vô Thương. Phải không? Bất quá ta hiện tại có chuyện phải làm. Ngươi trước đi về nhà đi. Chờ sau này ngươi muốn tu luyện thời điểm. Phải đi ta bình thường tu luyện địa phương tìm ta là được. Vô Thương buồn cười nhìn trước người tiểu cô nương. Cười nói. Ừ. Nếu Vô Thương chào ngươi có việc. Ta đây liền về nhà trước. Về sau ta nhất định sẽ đi. Hyuga Hinata vui sướng gật đầu nói. Đó có thể thấy được nàng đối với sau này có thể cùng Vô Thương cùng nhau tu luyện hết sức vui vẻ. Cáo biệt Vô Thương, Hyuga Hinata vẻ mặt vui vẻ rời đi. Mà Vô Thương nhìn rời đi Hyuga Hinata, khuôn mặt cũng là có mỉm cười. Hyuga Hinata ấy ư, thật thú vị tiểu nha đầu. Vô Thương thu hồi ánh mắt, khẽ cười một tiếng, cũng là ly khai. Hyuga nhất tộc phủ đệ, trong một gian phòng thảm tatami ngồi xếp bằng Vô Thương bình tĩnh nhìn đối diện ngồi quỳ Yuuhi. Kurenai, Vô Thương ngươi thật muốn xin trước giờ tốt nghiệp sao? Yuuhi Kurenai lúc này khuôn mặt đã không có bình thường đối mặt Vô Thương ôn nhu, mà là hết sức nghiêm túc nhìn Vô Thương. Bây giờ trong trường học tri thức với ta mà nói đã sớm nắm giữ. Tiếp tục ở bên trong cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vô Thương bình tĩnh nói. Không thu gom các khán giả không nên do dự. Thích quyển sách liền thu ẩn giấu đi. Thuận tiện lại hoa tươi các bằng hữu. Đem các ngươi tiên hoa đô đầu cho quyển sách. Khác quyển sách giữ gốc cập nhật vì mỗi thiên 2 chương hoặc 3 chương. Như cất giấu hoặc hoa tươi. Các loại, chờ chống đỡ rõ ràng tăng trưởng. Lưu quang sẽ liều mạng tăng thêm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.